Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian an bình, không thể duy trì bao lâu, Thẩm Gia rất nhanh vội vàng lại tới, trên mặt lóe lên nhảy nhót mừng rỡ. Thiếu quân biểu muội, ngoại tổ mẫu Thôi Gia cùng biểu ca Thôi Gia tới rồi. Trong Thôi Viên có đoàn người Yến Vương, người Thôi Gia chuyển đến một tòa nhà khác. Cách Thôi Viên không tính là xa, ngồi xe ngựa nửa canh giờ liền đến. Tối hôm qua Hứa Thị mới biết Phùng Thiếu Quân trở về Bình Giang Phủ, nếu không phải sợ quấy nhiễu Yến Vương Điện Hạ, sợ là đêm qua sẽ tới Thôi Viên. Phùng Thiếu Quân nghe nói tổ mẫu đến, trong lòng tất nhiên vui mừng, vội vàng đứng dậy. Mọi người đang ở đâu? Thẩm Gia cười nói, vừa rồi môn phòng tới thông truyền, ta đã bảo cửa phòng đi mở cửa, rất nhanh liền tới. Phùng Thiếu Quân làm sao kiềm chế được, đã cất bước nghênh đón ra ngoài. Trịnh Ma Ma và Cát Tường đi theo. Thẩm Gia hơi do dự, vẫn ở lại. Tứ đệ, Thẩm Gia thấp giọng nói. Đợi lát nữa ngoại tổ mẫu cùng biểu ca đến đây, ngươi cũng đừng ở trước mặt bọn họ. Hướng Thiếu Quân biểu muội sắc mặt. Thẩm Hữu mở mắt ra, đối diện với Thẩm Gia. Thẩm Gia thở dài, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính tình của ngươi, ta còn không biết sao. Hai ngày trước ngươi không nói một lời, vẫn tức giận. Thiếu Quân biểu muội tới, ngươi lại không để ý tới nàng. Cũng không biết Thiếu Quân biểu muội đã làm cái gì, chọc cho ngươi tức giận như vậy. Bất quá, Thiếu Quân biểu muội rốt cuộc là cô nương gia, lại là vị hôn thê của ngươi. Ngươi là một đại nam nhân, cùng một cô nương gia so đo cái gì, để cho nàng là được. Hôm nay ta thay ngươi hòa giải, miễn cho Thiếu Quân bị ngươi tức giận bỏ chạy. Ngươi cũng để tâm, đừng thật sự làm tổn thương thể diện Thiếu Quân biểu muội. Cô nương gia ra mặt mỏng, nếu thật sự tức giận, bị ngươi tức giận chạy trốn đi. Đến lúc đó ngươi ngay cả tìm cũng không tìm được nàng, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Câu, tìm cũng không tìm được nàng ấy, chợt làm đau tim và phổi của Thẩm Hữu. Trong mộng cảnh, không phải anh vẫn không biết hành tung của nàng ấy sao? Khi cô bị bệnh nặng, cô lặng lẽ ẩn náu cho đến khi cô qua đời. Nếu hắn ta có thể tìm thấy nàng ấy sớm hơn, ít nhất hắn ta có thể đi cùng nàng ấy trong chuyến đi cuối cùng. Giọng Thẩm Gia quanh quẩn bên tai không dứt, tứ đệ. Ngươi nghe ta khuyên một câu, đợi lát nữa đừng giận dỗi, đừng lạnh mặt. Thẩm Hữu không lên tiếng, đây là một cái gì đó để nghe, nếu không, một người lạnh lùng đến, liền có thể làm cho hắn thấu tâm lạnh. Lúc này Thẩm Gia mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Lúc này, Phùng Thiếu Quân bước nhanh về phía trước, vừa lúc đón Hứa Thị và Thôi Nguyên Hàn. Ngày đó gặp nhau trong nhà riêng của Dương Công Công kinh thành, Phùng Thiếu Quân vẫn ăn mặc như Phùng Công Công. Lúc này ngày mai sáng quắc, thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng mỉm cười mà đứng, trong lòng Hứa Thị dâng lên vui mừng nồng đậm, bước nhanh tiến lên ôm Phùng Thiếu Quân. Thiếu Quân, ngươi làm sao lại trở về? Bị ngoại tổ mẫu thân mật ôm như vậy, trong lòng Phùng Thiếu Quân có chút oán khí, cũng nhanh chóng tiêu tán. Nàng tựa vào lòng Hứa Thị, nhẹ giọng nói. Người cùng biểu ca bình yên trở về Bình Giang Phủ, trong Tần Vương Phủ ai cũng không giữ được ta. Ta nghe nói Yến Vương Điện Hạ đến Thôi Viên. Dứt khoát đi thuyền trở về. Rõ ràng là nghe nói Thẩm Hữu bị trọng thương, cấp bách chạy về đi. Hứa Thị trong lòng hiểu rõ, nhưng không nói rõ, theo lời Phùng Thiếu Quân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã trở về, liền an tâm ở lại. Phùng gia kia, không trở về cũng được. Chí bảo nàng nâng niu trong lòng bàn tay, dựa vào cái gì mà được người Phùng gia gây rối. Dù sao hôn sự của Phùng Thiếu Quân cũng có dứt điểm, còn về Phùng gia gì đó. Thôi Nguyên Hàn cẩn thận đánh giá Phùng Thiếu Quân vài lần, thấy Phùng Thiếu Quân khí sắc khá tốt, một trái tim treo lơ lửng cũng hoàn toàn buông xuống, nhếch miệng cười nói. Thiếu Quân biểu muội, lá gan của ngươi cũng đủ lớn. Cứ như vậy một người chạy về Bình Giang Phủ, tối qua, ta đã rất sợ hãi khi nghe tin muội trở lại. Phùng Thiếu Quân mím môi cười, đáp lại, để cho biểu ca vì ta lo lắng. Thôi Nguyên Hàn nửa thật nửa giả oán giận, không phải sao, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Tóc của ta gần như đã bị muội làm sầu. Ngày sau nếu không cưới được vợ, hơn phân nửa đều trách muội. Trong tiếng cằn nhằn, lộ ra sự quan tâm nồng đậm. Trong lòng Phùng Thiếu Quân tràn đầy ấm áp, kéo cánh tay Hứa Thị đi về phía trước. Trước mặt Thôi Nguyên Hàn, Phùng Thiếu Quân không tiện nói nhiều, dứt khoát làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hứa Thị trong lòng hiểu rõ, tinh tế quan sát Phùng Thiếu Quân một cái. Các thiếu niên bất cần, không nhìn ra bộ dáng chân thật sau khi trang điểm. Hứa Thị vừa nhìn liền biết, Phùng Thiếu Quân dùng son phấn che lấp khí sắc. Khuôn mặt xinh đẹp này, không biết tại sao lại tiều tụy. Hứa thị có chút đau lòng, đưa tay nắm lấy tay Phùng Thiếu Quân, nhưng cái gì cũng không nói. Chuyện này, nhất định phải sớm phá vỡ. Nhất thời tức giận, cũng tốt hơn là lừa gạt quá lâu chân tướng khi lộ ra phản bội. Nếu Thẩm Hữu chịu đựng được, ngày sau chính là cháu rể của Thôi gia. Nếu không, thừa dịp tình ý chưa sâu, sớm giải tán cũng được. Hứa thị trong lòng trăm truyền ngàn hồi, trên mặt nửa điểm không lộ. Cười vào phòng, mọi người gặp nhau, một phen náo nhiệt hàn huyên không đề cập tới. Ánh mắt Hứa thị đảo qua, nhìn về phía Thẩm Hữu, thân thiết hô một tiếng. Tứ lang, Thẩm Hữu lạnh mặt mấy ngày, lúc này lại giãn mày, hô một tiếng. Ngoại tổ mẫu, trong lòng Phùng Thiếu Quân nặng nề nhảy dựng lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên niềm vui sướng. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng Hứa thị cũng rơi xuống đất, vui vẻ cười nói. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, đừng nói nhiều, miễn cho bị thương nguyên khí. Lại quay đầu dặn dò Phùng Thiếu Quân, ngươi ở trong Thôi Viên, tới đây cũng thuận tiện, mấy ngày nay bồi thêm một bồi tứ lang bị thương, không thể cấm gió. Ngươi thu liễm một chút, đừng lúc nào cũng khi dễ tứ lang. Một ngụ một tứ lang, đừng nói là thân thiết bao nấy. Phùng Thiếu Quân trong lòng ngọt ngào, nửa thật nửa giả hờn dỗi. Ngoại tổ mẫu cũng quá thiên vị, ta nào dám để cho tiểu biểu ca tức giận. Lúc trước làm chút chuyện sai lầm, ta vẫn nơm nớp lo sợ cùng cẩn thận. Chỉ chờ tiểu biểu ca tha thứ cho ta lần này. Thôi Nguyên Hàn không khách khí cười nhạo. Trước kia đều là biểu muội khi dễ người khác, thật không nghĩ tới, biểu muội cũng có ngày này. Thôi Nguyên Hàn thông minh cỡ nào, nghe lời cũng đoán ra một ít. Thiếu Quân biểu muội thường xuyên không thấy bóng dáng, cũng không biết là đi làm cái gì, còn cùng Yến Vương Điện Hạ có quan hệ, sau lưng có ý nghĩa gì, quả thực không dám suy nghĩ kỹ. Cô nương ra cách kinh phản đạo như vậy, về sau còn lập gia đình như thế nào? Như thế nào cũng không thể để Thẩm Hữu chạy. Ách, dù sao cũng chính là dỗ dành Thẩm Hữu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Thiếu Quân tức giận, trừng mắt nhìn Thôi Nguyên Hàn một cái. Ta mới là biểu muội ruột của huynh, huynh ngược lại nói chuyện với tiểu biểu ca, khuỷu tay này đều rẽ ra ngoài. Thôi Nguyên Hàn nhếch miệng cười. Ta đây là giúp lý không giúp đỡ. Thẩm gia lập tức tiếp lời. Ta cùng Thôi biểu ca giống nhau, cũng là giúp đỡ không giúp đỡ. Sau này nếu tứ đệ dám khi dễ Thiếu Quân biểu muội, ta là người đầu tiên sẽ không tha cho hắn. Tất cả mọi người đều bị chọc cười. Tiếng cười là hấp dẫn nhất. Thẩm Hữu cũng nhịn không được nhếch khóe miệng. Cách chương.